Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, Hắc Bạch Song Sát. Nghiêm Như Ngọc xuất hiện cũng làm cho Từ Niên cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bất quá Từ Niên thật đúng là phát hiện cái này Nghiêm Như Ngọc thích hợp cái này đế quân chi uy. Đầu tiên làm nữ tử, nàng thực chất bên trong có thiện lương nhu hòa một mặt. Tiếp theo mấy năm này sát phạt lịch luyện, cũng làm cho nàng có uy nghiêm cùng đế vương chi uy. Cho nên Từ Niên trực tiếp đem địa vị truyền thụ cho nàng. Nghiêm Như Ngọc cũng thể hiện ra bản sự của mình. Rất mau đem đế quốc trên dưới quản lý ngoan ngoãn. Làm cho cả đế đô nhanh chóng vận chuyển bình thường bắt đầu. Từ Niên thấy cảnh này, cũng triệt để yên tâm lại. Giải quyết đế quốc vấn đề, hắn cũng có thể tiến về Bắc Mạc, tìm kiếm thú thần bọn hắn tung tích. Ngay tại Từ Niên bản tôn chuẩn bị tiến về Bắc Mạc đồng thời, thần ma phân thân giờ phút này cũng đã cùng Phong Tuyết đi ra sân thí luyện. Tiến vào mấy ngày nay tu hành, thần ma phân thân thực lực tăng nhiều. Chẳng những thổ thuộc tính trọng lực không gian áo nghĩa đột phá đến áo nghĩa ngũ trọng, thứ nguyên thiết cát áo nghĩa cũng nắm giữ càng thêm thuần thục. Trong đó tuyết bay một chiêu càng là nắm giữ càng thêm thuần thục. Triệt để đạt tới áo nghĩa lục trọng đỉnh phong. Lưu Tinh lão đệ, người thật đúng là ta gặp qua ngộ tính tối cao một cái. Lấy ngươi thiên phú, chỉ sợ mấy chục năm liền có thể bước vào pháp tắc chi cảnh. Phi thăng tiên giới đi. Phong Tuyết nhịn không được cảm khái nói. Mấy ngày nay cùng Từ Niên không ngừng luận bàn. Hắn khắc sâu cảm nhận được Từ Niên tốc độ tăng lên đến cùng có bao nhanh. Ngay từ đầu hắn đối phó Từ Niên vẫn chỉ là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là theo Từ Niên không ngừng tiến bộ, hắn phát hiện tự mình thắng được càng ngày càng phí sức. Thậm chí đến cuối cùng, Từ Niên thi triển tuyết bay một chiêu, hắn căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi, mà lại hắn có cảm giác, nếu là sinh tử quyết đấu, cuối cùng thua người rất có thể là hắn. Phong Tuyết đại ca quá khen, ta chẳng qua là vận khí tốt thôi. Lần thứ nhất tiến vào tầng thứ 8 liền trực tiếp đốn ngộ. Nếu là đổi lại bình thường, ta chỉ sợ cũng cần gần thời gian nửa tháng khả năng bước vào áo nghĩa lục trọng. Từ Niên khiêm, tốn nói, hắn nói là nói thật. Cái này sáu trọng áo nghĩa cũng không phải là dễ dàng như vậy lĩnh hội. Cho dù là áo nghĩa chi tháp, cũng chỉ là lên một chút phụ tá tác dụng. Có thể hay không lĩnh ngộ vẫn là phải xem cá nhân ngộ tính. Từ Niên lần này không có phục dụng thông thiên đan liền có thể đột phá đến áo nghĩa lục trọng. Tuyệt đối là vận khí chiếm cứ chủ đạo. Có đôi khi vận khí cũng là một phần thực lực. Người có thể tìm hiểu, đó chính là ngươi cơ duyên. Không ai cướp đi được. Phong Tuyết vừa cười vừa nói. Từ Niên cười cười. Đối với Phong Tuyết trong lòng của hắn cũng là tràn ngập cảm kích. Nếu không phải Phong Tuyết giúp hắn, hắn đốn ngộ sớm tại ngày đầu tiên liền bị đánh gãy. Có thể hay không đột phá áo nghĩa lục trọng còn rất khó nói. Sau đó tại thí luyện trận, cái này Phong Tuyết càng đem tự mình liên quan tới trọng lực không gian áo nghĩa cảm ngộ ràng thuật cho Từ Niên nghe. Có thể nói dốc túi tương thụ lúc này mới khiến cho Từ Niên nhanh chóng đột phá đạo thứ nguyên thiết cát áo nghĩa ngũ trọng. Mà lại hắn còn sáng tạo ra mới một chiêu, tên là trọng bạo. Lúc ấy Từ Niên sáng tạo ra một chiêu này thời điểm, Phong Tuyết cũng kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì một chiêu này trọng bạo uy lực cực kỳ đáng sợ. Thậm chí muốn so đồng dạng lục trọng thuộc tính áo nghĩa sáng tạo ra đến chiêu thức càng mạnh. Kỳ thật còn có tiến bộ, hắn cũng không có nói. Trong khoảng thời gian này, hắn không gian xé rách áo nghĩa cũng đã đột phá đến áo nghĩa nhị trọng chi cảnh. Đối với không gian cửu sát trưởng khống càng thêm cường đại. Lưu Tinh lão đệ, bây giờ thân phận của ngươi bại lộ, thế tất có rất nhiều người sẽ tìm tới cửa. 8.000 vạn điểm tích lũy, cho dù là bảng điểm số gần phía trước vậy cũng sẽ tâm động. Mà có thể lên bảng điểm số ra hòa, thế tất thực lực cũng không yếu. Ta bảy trọng áo nghĩa đã không kém đi, mà ở bảng điểm số lại chỉ có thể xếp tại người thứ 80. Cho nên ngươi không cần thiết, tuyệt đối không nên tùy tiện rời đi thành trì. Phong Tuyết thở dài một hơi nói. 8.500.000 tích lũy. Như thế nào có thể không khiến người ta tâm động? Nhiều như vậy điểm tích lũy, chỉ sợ đầy đủ tu luyện một năm, thậm chí thời gian 2-3 năm. Đối với những cái kia một lòng muốn tăng lên tự mình cảm ngộ cảnh giới những cái kia ra hỏa, bọn hắn lại há có thể dễ dàng buông tha. Ta biết rõ, tạ ơn Phong Tiết đại ca. Từ Niên vừa cười vừa nói, đối với những nguy hiểm này, Từ Niên lại há có thể không biết. Thế nhưng là hắn cũng không có cách nào. Đây là Đức Nặc quốc chủ đối với hắn khảo nghiệm. Hắn coi như không muốn tiếp nhận, vậy cũng phải tiếp nhận a. Ngươi là dự định tiến về Thổ Thành đi. Chuyến này ngươi ta cùng nhau đi lại, vừa vặn trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phong Tiết vừa cười vừa nói. Từ Niên gật gật đầu. Hắn là dự định tiến về Thổ Thành, tiếp tục tham ngộ trọng lực không gian áo nghĩa, đem trọng lực không gian áo nghĩa đột phá đến đệ lục trọng. Đương nhiên trước lúc này, hắn còn phải kiếm lấy đầy đủ điểm tích lũy mới được. Ngạch, bất quá ngay tại Từ Niên bọn hắn vừa mới đi đến Phong Thành trước cửa thành lúc, vẫn không khỏi sửng sốt, bởi vì giờ khắc này đang có một nam một nữ đứng ở cửa thành miệng, đang theo dõi Từ Niên, là bọn hắn. Phong Tiết cũng là sững sờ, nhìn xem cửa thành một nam một nữ kinh ngạc nói, bọn hắn là. Từ Niên kinh ngạc hỏi, đôi nam nữ này mặc rất là quỷ dị, một đen một trắng, mấu chốt vẫn là nữ người mặc hắc sắc, nam người mặc bạch bào. Bọn hắn chính là bảng điểm số lên xếp hạng thứ 67 cùng thứ 56 hắc bạch song sát. Phong Tiết cau mày nói, hắc bạch song sát, vậy cái này xếp hạng thứ 67 chính là cái này hắc sát. Từ Niên chỉ vào cô gái áo đen kia hỏi, sai. Cái này xếp hạng 67 là kia bạch sát. Hắc sát thực lực muốn tại bạch sát phía trên. Nghe nói bọn hắn vẫn là một đôi vợ chồng. Hai người liên thủ không biết rõ giết bao nhiêu người. Trên cơ bản sát lục chiến trường, trừ số ít mấy chục người bên ngoài, những người khác đều là nghe được bọn hắn thanh danh liền dọa đến hồn phi phách tán. Phong Tuyết mở miệng nói ra, Từ Niên cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này hắc bạch song sát lợi hại như vậy, hơn nữa còn là cô gái này hắc sát lợi hại hơn. Chính là không biết rõ hai người bọn họ tại làm chuyện này thời điểm, ai ở phía trên, người chính là Lưu Tinh. Kia bạch sát đi tới, nhìn về phía Từ Niên hỏi, về phần hắc sát thì là một mặt lạnh lùng coi nhẹ, không có chút nào đem Từ Niên để vào mắt bộ dáng. Ta chính là Lưu Tinh, không biết rõ hai vị tìm ta ý gì. Từ Niên cười hỏi, ý gì? Ngươi cất minh bạch giả bộ hồ đồ đi. Ai không biết rõ ngươi Lưu Tinh thế nhưng là giá trị 8.500.000 điểm tích lũy. Tìm ngươi tự nhiên là giết ngươi đoạt điểm tích lũy. Thế nào, có dám hay không ra khỏi thành đánh với ta một trận? Bạch sát vừa cười vừa nói, ta tại sao muốn với ngươi ra ngoài? Từ Niên lần nữa ngược lại cười hỏi. Bạch sát trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới cái này Lưu Tinh cư nhiên như thế giảo hoạt, đối với hắn khiêu khích không nhúc nhích chút nào. Hắc bạch song sát, xem ở ta trên mặt mũi, không bằng coi như đi. Phong Tiết đi tới, nói, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ngươi tính là gì đồ vật? Phong Tuyết, vừa vặn hôm nay cùng một chỗ đưa ngươi làm thịt, đoạt ngươi 5.100.000 điểm tích lũy. Hắc sát coi nhẹ nói. Phong Tiết nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Cái này hắc sát cư nhiên như thế không đem hắn để vào mắt. Huống chi chu vi còn có không ít xem kịch người. Lưu Tinh, người nếu là cái nam nhân liền theo ta ra ngoài một trận chiến. Bạch sát cả giận nói. Một trận chiến có thể, bất quá không có điểm chỗ tốt, ta mới lười nhác ra ngoài. Ta xem ngươi cái này nàng dâu không tệ, không bằng liền lấy nàng làm chiến lợi phẩm. Ta nếu là thua, kia 8.000.000 điểm tích lũy liền về ngươi. Nhưng ngươi nếu là thua, vậy ngươi cái này thê tử liền trở về ta như thế nào? Từ Niên cười trêu chọc nói. Bạch sát nghe vậy, trong mắt sát ý tăng vọt, nộ khí trùng thiên, chu vi đám người càng là một mặt kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía kia hắc sát. Hắc sát lại là cười lạnh liên tục, nhãn thần khinh miệt, Hết chương.